Bài thứ 47. Phán xét riêng xong, Chúa sẽ tuyên án thưởng hay phạt. Kẻ chết khi đang được nghĩa cùng Chúa và Đức Chúa Giêsu đón rước cách rất thân tình khi đến trước nhan người thì vui mừng ngần nào. Rồi khi thấy Chúa là đấng phán xét mỉm cười và phán lời êm ái này: tốt lắm, tôi tớ lương hảo và trung thực. Ít mà các ngươi đã trung thực thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều. Hãy vào trong hoang lạc của chủ ngươi, thì vui lòng hả dạ chừng nào. Lạy Chúa, giả như bây giờ con phải đến trước mặt Chúa, thì có chắc được Chúa gọi là đầy tớ hiền lành trung thực của Chúa chăng? Vì con thường đối xử thất tín cùng Chúa, từ trước đến nay luôn hứa cùng Chúa hết mọi điều, nhưng chỉ hứa để lừa dối Chúa thôi sao? Lạy Chúa, từ giờ về sau, con ước ao sống trung thực cùng Chúa và ước ao chịu chết ngàn lần còn hơn bất nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa ban cho con được sức mạnh giữ điều đã dốc lòng. Đó, những kẻ chết được nghĩa cùng Chúa thì vui mừng hạnh phúc như thế. Nhưng kẻ chết đang khi mắc tội trọng thì sợ hãi chừng nào. Vì đến trước mặt Chúa, họ chỉ thấy người là quan án đang thịnh nộ, lộ vẻ oai nghiêm. Kẻ có tội khi chết mà bất nghĩa cùng Chúa thì tự họ bắt đầu luận phạt chính mình, rồi sau đó nghe Chúa tuyên án kinh khủng này: hỡi phường bị chúc giữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thần của nó. Ôi lạy Chúa Giêsu, đó là án công thẳng, ghê gớm vì đã phạm tội trọng, mất ơn nghĩa Chúa. Khi con chết, Chúa sẽ là quan án xét xử con. Nhưng bây giờ, Chúa là đấng cứu chuộc con, là cha nhân lành sẵn sàng tha thứ hết các tội lỗi cho con, khi con thật lòng ăn năn đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng ăn năn thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa, dốc lòng hối cải vì đã đáng xa hỏa ngục, nhất là đã làm cực lòng Chúa là đấng yêu dấu con vô cùng. Một người qua đời, linh hồn ra khỏi xác, những kẻ đứng chung quanh thì thào hỏi nhau: ông ấy còn sống hay đã tắt hơi rồi? Đang khi anh em, bà con hỏi nhau như vậy thì linh hồn ấy đã đến cõi đời đời vô cùng rồi. Mọi người lưỡng lự một lúc rồi cùng nói: ông ấy đã xin thì. Linh mục đến làm phép xác, đọc lời này: hỡi các thánh nam nữ, hãy đến. Hỡi các thiên thần, hãy chạy lại trước linh hồn này mà dâng cho đấng cao cả. Linh mục đọc lời ấy: nhưng nếu linh hồn kia chẳng được nghĩa cùng Chúa, lại bị án phạt đời đời rồi sao? Thì dẫu linh mục mời gọi các thiên thần và các thánh nam nữ đến, nào cũng được ích gì đâu. Ôi, lạy các thánh quan thầy, lạy thánh thiên thần bản mệnh, thánh Mikae, thánh Giuse, đức bà Maria, bây giờ các thánh còn bên vực giúp đỡ con, xin bên đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, vì bây giờ Chúa còn có thể tha thứ cho con, thì xin hãy thứ tha. Con buồn sầu vì đã xúc phạm đến Chúa và xin dốc lòng hết sức kính mến Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giúp sức cho con để không bao giờ con xúc phạm đến Chúa nữa. Lạy Đức bà Maria, xin mẹ lấy áo mà che phủ bên vực cho con mọi giây mọi phút.